Nhưng chuyện này qua một lát sau Lâm Lạc thỏa mãn đi tới, chúng nữ biết được phu quân bước vào thượng thiên thần, thậm chí là thượng thiên thần tam trọng thiên thì vui mừng phát khóc. Mà như Đinh Đại Dung, An Vũ Chân là nhân vật mới thì khiếp sợ đến hoàn toàn không thể tin tưởng, các nàng mới gặp gỡ Lâm Lạc thì thằng này chỉ là hư thần, sơ vị thần, có thể thoáng chớp mắt là đạt tới thượng thiên thần, hơn nữa còn là thượng thiên thần tam trọng thiên, đây là tồn tại tiếp cận đỉnh phong của thần giới A. Đây tuyệt đối là truyền kỳ bất hủ của thần giới A. Thời gian dài An Vũ Chân cũng biết được một ít bí mật của Lâm Lạc, mị nhãn không chút che giấu ý ái mộ và sùng bái, nhìn qua sư phụ mà tim đập thình thịch. Lâm Lạc thở dài, nói, có nghịch đồ như ngươi sao? Đồ nhi có hiếu tâm a, sư phụ ngươi cũng thu đồ nhi đi. An Vũ thực cũng là trời sinh vưu vật, thò tay bóp bộ ngực của mình. Sư phụ ngươi xem ngực của đồ nhi thật đẹp, ngài sờ sờ xem, thật mềm thật lớn. Lâm Lạc thiếu chút nữa đã thanh lý môn hộ, vội vàng xoay người rời đi, hiện tại không có tâm tư gì với tiểu ma cây này. Hắn tiến vào Trúc Liệt Thành, trên đường đi tiếp tục tăng lên hỏa kim thổ cùng với không gian pháp tắc, đây là từ đỉnh A tương liên với thức hải của hắn, chỉ cần cảnh giới của hắn tăng lên thì nắm giữ pháp tắc cũng tự nhiên hơn. Sau mấy lần truyền tống trận thì hắn trở lại Trúc Liệt Thành. Sinh ý đổ tinh thạch phường càng tốt nhưng Lâm Lạc cho tới bây giờ. Góc truyện audio.com, không để trong lòng, lần này đi tới phế tích lại có được chủ thần khí, đưa tu vị trực tiếp đẩy mạnh tới thượng thiên thần tam trọng thiên. Cách chương.